quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 249, 2, không phải hiện tượng tốt, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tốt cô đã không nói, tôi chỉ tốt báo nguy. Các cô ở chỗ này hút thuốc vi phạm lệnh cấm, tôi tin tưởng cảnh sát nhất định có hứng thú. Nói xong, anh cầm ra điện thoại gọi. Trương Tả dọa lờ mờ, nơi này một cái đạo diễn, một cái người chế tác đều là đại nhân vật trong vòng luẩn quẩn, bọn họ nhưng không thể xảy ra chuyện. Tiên sinh, anh nháo sự ở chỗ này, tôi chỉ làm cho ông chủ kêu bảo an đuổi anh ngoài. Vương Đạo cũng không phải là bị dọa đến chỗ, lạnh giọng nói. Ông kêu thử xem, các ông là hội viên tôi cũng là, tôi xem ông chủ là đắc tội ông hay là đắc tội tôi. Thái độ Miêu Từ Hành cũng tàn nhẫn, anh người này luôn luôn ôn hòa, rất ít sẽ tức giận. Chỉ khi nào tức giận cũng không, phải làm cho người ta coi khinh. Trương Tả đang muốn nói chuyện, lúc này có người đã chạy tới, hơi thở dồn dập. Trương Tả, không tốt, đã xảy ra chuyện, đã chạy tới là nữ quan hệ xã hội câu lạc bộ. Trương Tả nghe liền cảm thấy được không đúng, cái đại tiểu thư kia vốn không phải một cái dễ dàng thu phục, Diêm Tĩnh sẽ không có thu phục cô đi. Nếu là thật là như vậy, cô sự tình liền không tốt đùa rồi. Trương Tả chẳng quan tâm rất nhiều, đi theo nữ quan hệ xã hội đi phòng Minh Nhất Hạ ở, Miêu Từ Hành cũng lập tức bắt kịp. Trong phòng Minh Nhất Hạ quả thực một mảnh hỗn loạn, bọn họ xông đi vào, camera ở bên giường bị đánh nghiêng, quần áo gối đầu tất cả đều là bầy trên mặt đất, khăn trải giường trên mặt đất tất cả đều là máu. Diêm Tĩnh gục ở bên giường, áo còn đang tải, quần phía dưới không có chỉ phủ. Tấm khăn tắm, mà trên khăn tắm màu trắng tất cả đều là máu. Trời ạ, Trương Tả cảm thấy được mình muốn dọa lờ mờ rồi. Diêm Tĩnh nằm trên mặt đất mạnh mẽ thở hổn hển, một bộ cực kỳ thống khổ. Trương Tả đi tới, Diêm Tĩnh, anh không sao chứ? Minh Nhất Hạ bà điên này, tôi muốn báo nguy, cô muốn giết tôi, cô thiếu chút nữa giết tôi. Diêm Tĩnh hữu khí vô lực nói. Miêu Từ Hành bất chấp xem Diêm Tĩnh, lập tức đi tìm Nhất Hạ. Phòng không ai, anh liền đi đẩy cửa phòng tắm, kết quả cửa phòng tắm khóa trái rồi. Nhất Hạ, Nhất Hạ. Miêu Từ Hành dùng lực gõ cửa, em mở cửa. Bên trong vẫn không có thanh âm như cũ, Miêu Từ Hành kêu to không tốt, lui ra phía sau vài bước, một cước đá lên đi, cửa không mở. Tôi có cái chìa khóa, nữ quan hệ xã hội lập tức nói. Miêu Từ Hành cầm cái chìa khóa mở cửa, đi vào xem trên mặt đất tất cả. Đều là nước, trên nước còn chảy máu. Nhìn một phen liền nhìn đến Minh Nhất Hạ tại phía sau rèm tắm. Quần áo trên thân cô rách nát, cổ trên tay đều có hồng ngân, vẻ mặt mê ly, trên tay nắm lấy một thanh đao, phía trên dao còn có máu. Miệng thì thào nói xong, đừng tới đây, đừng tới đây. Nhất Hạ, Miêu Từ Hành không dám dựa vào là thân cận quá, Nhất Hạ tôi là Miêu Từ Hành. Minh Nhất Hạ căn bản không có nghe đến, tay gắt gao nắm thanh đao kia, cả người đều đã co rút thành một cục. Trong lòng Miêu Từ Hành có một đoàn lửa giận dũng mãnh tiến ra, hôm nay cực kỳ hiển nhiên là một cái ván cờ này chính là để cho Minh Nhất Hạ nhảy vào bên trong. Anh từ từ tiêu sái tiến vào, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn thẳng cùng Minh Nhất Hạ, em thấy rõ ràng, tôi là ai? Minh Nhất Hạ nghe thanh âm quen thuộc chậm rãi quay đầu, nhìn đến đúng. Là Miêu Từ Hành, cô lại nghĩ này có thể là mình ảo giác hay không, cô không dám tiếp sát anh. Tôi là Miêu Từ Hành. Miêu Từ Hành lại thấp giọng nói, em nhìn tôi, có phải tôi hay không? Anh Miêu, Minh Nhất Hạ nháy mắt hoảng. Miêu Từ Hành bắt lấy cô hoảng, đoạt được dao trong tay cô, sau đó một tay ôm ấp cô đến trong ngực. Cách chương,